Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 20, lựa chọn. Cấp 5 siêu năng võ giả, này đã là tuyệt đại bộ phận mắt người bên trong đỉnh cấp cao thủ. Cũng là đại đa số người có thể gặp được cao thủ. Giống Monroe gia tộc, liền là chỉ có Oka một cái cấp 5 siêu năng võ giả. Nếu là gia tộc nào bên trong ra một cái cấp 6 siêu năng võ giả, toàn cả gia tộc địa vị chẳng mấy chốc sẽ bay lên một cái lớn bậc thang. So sánh cấp 5 siêu năng võ giả số lượng, cấp 6, cấp 7 siêu năng võ giả số lượng muốn trên diện rộng giảm bớt. Dưới tình huống bình thường căn bản là không gặp được, giống Warren thành này loại bên trong thành thị nhỏ. Cấp 5 siêu năng võ giả đã có thể nói là chỉnh tòa thành thị sức chiến đấu cao nhất. Oka thân là một uy tín lâu năm cấp 5 siêu năng cao thủ. Thực lực rõ như ban ngày, nhưng bây giờ cũng là bị người trẻ tuổi kia một quyền truy nát đầu. Này bằng với nói là, đừng nói này một tòa nhỏ trang viên, coi như là cả tòa Warren thành, đã không người là người trẻ tuổi kia đối thủ. Để bọn hắn càng thêm hoảng hốt chính là, người trẻ tuổi kia thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Oka vừa chết, một danh môn La gia trung niên thấy không ổn. Hắn lặng lẽ lui lại, muốn chạy trốn trang viên. Cấp 4 tinh thần lực phía dưới, chỉnh tòa trang viên bên trong tất cả mọi người cử động đều không thể gạt được Trần Binh. Nhất là Monroe gia tộc nhân sĩ liên quan danh sách đã ở tay hắn bên trên. Bọn hắn mỗi một cái đều tại Trần Binh giám sát phía dưới một khỏa sắt thép viên bi theo Trần Binh. Trong tay bắn ra, giống đạn pháo đánh vào trung niên nhân kia trên đầu. Người trung niên đầu nổ tung. Không đầu thi thể còn duy trì chạy về phía trước bước tư thế chạy mấy bước mới té lăn trên đất. Nhìn xem lại một cỗ thi thể không đầu. Bên trong đại sảnh khách khứa không khỏi đều là sắc mặt trắng nhợt. Không có ta cho phép, nếu ai tự tiện rời đi, xuống tràng liền giống như hắn. Không tin đại khái có thể thử xem. Trần Binh liếc mắt cái kia thi thể không đầu, đạm thanh cảnh cáo trong đại sảnh mọi người. Này tên điên, không phải là muốn giết bọn hắn diệt khẩu à? Không ít người càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Nhưng chạy trốn vết xe đổ còn nằm trên mặt đất. Bọn hắn cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa nếm thử chạy trốn. Ngươi muốn như thế nào? Nhìn trên mặt đất Oka thi thể, Isatavia vẻ mặt ảm đạm, nhịn không được hỏi Trần Binh. Oka ra ra bị giết, đã không có người có thể ngăn cản Trần Binh chạy trốn. Trần Binh vừa đi, coi như nàng có thể còn sống, cùng Bạch Khải hôn sự cũng khẳng định hội bị thủ tiêu. Gần đây nhà Monroe mượn Bạch ra thế, tại Warren thành thực tế là đắc tội không ít người. Không có Oka ra ra tọa chấn, Monroe từ đó hội rớt xuống ngàn trượng. Liền các ngươi đối ta làm những sự tình kia, ngươi cảm thấy ta muốn như thế nào? Trần Binh đi đến Isatavia trước mặt, giống như cười mà không phải cười nhìn nàng. Isatavia yên lặng không nói. Nàng lúc trước phát hiện Trần Binh bất tử bí mật, cũng là bởi vì cho rằng Trần Binh một khi bất tử, tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù Hiu cùng Monroe gia tộc. Lúc trước Hiu bất quá là hành hạ Trần Binh 5 ngày, nhưng bây giờ cái kia cái thời gian biến thành 5 năm. Trong quá trình này, bọn hắn không biết đối cỗ kia bất tử thân thể làm nhiều ít tàn nhẫn đến cực điểm thí nghiệm. Này hội thu nhận như thế nào trả thù? Isatavia không dám tưởng tượng, cho nên nàng mới hỏi Trần Binh. Trong lòng có như vậy một tia huyễn tưởng. La nạp, sự tình đã phát sinh, việc này là chúng ta cùng nhà Monroe không đúng. Bất quá chúng ta có thể ngồi xuống tới đàm, vô luận điều kiện gì, ta nghĩ Bạch gia đều có thể thỏa mãn ngươi. Ba, Trần Binh trốn thoát. Bạch Khải biết sự tình cùng Bạch gia thoát không được quan hệ. Hắn xem Trần Binh tựa hồ có chỗ để đàm phán, liền chủ động mở lời. Nhưng Trần Bình lại là liếc xéo hắn liếc mắt, một bàn tay đột nhiên phiến đi qua, tựa như bị một thanh cự trùy oanh trúng. Bạch Khải thân thể vụt lên từ mặt đất, bị tát đến trên không trung mãnh liệt xoay chuyển vài vòng. Mới phịch một tiếng rơi xuống mặt đất bên trên, mấy cái răng bay ra. Bạch thiếu gia, mấy cái người của Bạch gia vội vàng đi lên, đỡ dậy Bạch Khải, con mắt vừa kinh vừa sợ nhìn Trần Bình, nhưng e ngại Trần Bình cái kia thực lực khủng bố, bọn hắn lại không dám đi lên động thủ. Ngươi không có tư cách ở trước mặt ta kỳ kỳ oai oai. Ta trước cùng nàng coi xong sổ sách, đợi lát nữa mới đến phiên các ngươi Bạch gia. Trần Bình nhàn nhạt nói câu, người bên trong đại sảnh lại là nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhà Monroe thì cũng thôi đi. Bọn hắn vốn cho rằng Trần Bình chỉ là vì trả thù nhà Monroe tới. Nhưng Bạch Khải cũng là bị đánh. Một bàn tay đánh rớt mấy cái răng. Nghe hắn, Bạch gia cũng trốn không thoát. Cũng sẽ bị hắn trả thù. Liền Bạch gia cũng dám trêu chọc. Cái tên này điên rồi. Bạch gia cùng nhà Monroe không giống nhau, là hoàn toàn không tại một cái cấp độ quái vật khổng lồ. Rất nhiều người đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ. Bạch gia tại sao lại cùng nhà Monroe kết thành quan hệ thông gia? Bởi vì nhà Monroe căn bản là không xứng với Bạch gia. Đối Bạch gia mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Isatavia cắn răng hỏi, liền các ngươi đối ta làm sự tình, ta coi như giết các ngươi toàn cả gia tộc, ta đều không cho rằng quá phận. Bất quá, ta người này cũng không phải cái gì ác ma, ta cho các ngươi một cái cơ hội, ngươi tự tay nắm nhà Monroe hết thảy người biết chuyện này giết chết. Ngươi lại tự sát tứ chi, chuyện này ta coi như là chấm dứt. Hội đại nhân hữu đại lượng buông tha các ngươi nhà Monroe còn lại người. Trần Bình mỉm cười nói, ta người này cũng không phải cái gì ác ma để cho người ta chính tay đâm thân nhân trưởng bối. Còn nói không phải cái gì ác ma chung quanh khách khứa nghe. Đều là nhịn không được ở trong lòng yên lặng chửi bậy. Bất quá, chuyện tiến hành đến bây giờ, bọn hắn cũng đại khái hiểu. Nhà Monroe không biết đối với cái này thanh niên làm cực kỳ chuyện quá đáng. Bây giờ người ta trốn thoát, đặc biệt trả thù tới, mà nhìn Isatavia thái độ, cũng biết bọn hắn làm sự tình bị trả thù là đương nhiên. Liền là không biết Monroe đối thanh niên này làm chuyện gì chứ. Chung quanh khách khứa đều là tò mò không thôi. Chỉ có số ít người nghĩ đến sự tình giống như cùng Bạch gia cũng có quan hệ. Mơ hồ đoán được cái gì? Sự tình không có quan hệ gì với bọn họ. Ai làm nấy chịu? Ban đầu là bởi vì ta ra tay với ngươi, ba. Isatavia cắn răng nói xong. Nhưng nàng còn chưa nói xong. Trần Bình liền một bàn tay hung hăng nắm nàng phiến té xuống đất lên. Ai làm nấy chịu? Hắc, nói dễ nghe. Liền hưu phế vật kia. Không phải là các ngươi gia tộc dung túng. Hắn dám vô duyên vô cớ liền đi giết ta. Hắn lại có gan sau đó trả thù ta. Không phải có gia tộc ở sau lưng chỗ dựa. Ngươi dựa vào cái gì trả thù ta? Dựa vào cái gì tóm được ta? Không có quan hệ gì với bọn họ. Ngươi nói lại lần nữa xem. Có tin ta hay không cái này tiêu diệt các ngươi cả nhà? Trần Bình nổi giận một cước hung hăng đạp tại Isatavia trên gương mặt. Để cho nàng nửa bên mặt dán thật chặt mặt đất. Nổi giận về sau, Trần Bình tùy theo vừa giống như là bình tĩnh dưới. Hắn quay người đi đến hưu bên người. Làm Trần Bình xuất ra một thanh sắc bén dao găm cùng một tấm danh sách. Ném đến hưu trước mặt. Hưu, nắm trên danh sách gia tộc của ngươi bên trong người toàn giết. Ta có khả năng không giết ngươi. Không giết. Ta liền giết cả nhà các ngươi. Ngươi giết, ngươi cùng phần lớn người đều có thể còn sống sót. Trần Bình mặt không thay đổi nói với Hưu. Ngươi, ngươi vọng tưởng. Hưu ôm hạ thể, run rẩy tức giận nói ra. Ba, Trần Bình cái gì cũng không nói. Chỉ là bắt đầu đếm ngược. Ngươi thật sẽ bỏ qua ta cùng người không liên quan. Mọi người coi là Hưu so với trong tưởng tượng có cốt khí lúc. Hưu đang nghe Trần Binh cái kia không mang theo tình cảm đếm ngược tiếng về sau. Lại là bỗng nhiên mở lời. Ta hướng tới nói lời giữ lời. Nói không giết ngươi liền không giết ngươi. Trần Binh từ tốn nói. Một, lúc nói chuyện, Trần Binh đếm ngược không dừng lại tới. Ta giết. Hưu giãy giụa lấy đứng lên. Hưu, ngươi điên rồi, ngươi không thể nghe hắn. Isatavia đứng lên, gấp giọng nói với Hưu. Tỷ, vô dụng, ngươi còn nhìn không ra à? Hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chỉ có người chết mới có thể lắng lại cơn giận của hắn. Chết hết cùng chỉ chết một bộ phận. Ta tin tưởng gia tộc bên trong người đều biết làm sao tuyển. Hưu cắn răng nói. Hưu, coi như ngươi giết những người kia, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Isatavia lại là lắc đầu. Không, tỷ, hắn nói sau một lát buông tha ta. Hưu ngắm nhìn Trần Binh, thấy thần sắc hắn càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Hắn không do dự nữa, nhanh chân hướng một danh môn la ra trên danh sách người đi đến. Hưu, ngươi không thể. Isatavia một bước tới, muốn ngăn cản Hưu, suy, Hưu lại là tay khẽ động, dao găm mãnh liệt đâm tiến vào Isatavia trong bụng. Tỷ, ngươi đừng trách ta, trên danh sách cũng có tên của ngươi. Hưu cắn răng nói ra. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.